Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2361, Tu Thái Dương. Thái âm, Thái Dương, là thế gian hết thảy lực lượng bổn nguyên. Thế gian bất luận một loại nào lực lượng, cũng đều là từ nơi này hai loại bổn nguyên lực lượng diễn sinh mà đến. Tà đạo Ma Công, cùng Thái âm Đại Đạo có quan hệ. Dùng Thái âm Đại Đạo áp chế Ma Công, không phải có thể thực hiện tiến hành, nhưng là dùng Thái Dương Đại Đạo, lại tất nhiên có không tưởng được thu hoạch. Thanh Lâm tư duy nhanh nhẹn, càng nghĩ càng là rõ ràng, càng nghĩ càng là kích động, bởi vì trong đầu của hắn, có Bạch Y Thiên Kiêu truyền cho hắn nguyên vẹn Thái Dương Cổ Kinh. Thái Dương Cổ Kinh, cũng là thế gian rất nhiều huyền công mẫu trải qua. Cùng Thái âm Cổ Kinh đồng dạng, đều là vô số người tha thiết ước mơ. Chỉ là, Thanh Lâm đã tu hành Thái âm Đại Đạo, cho nên mặc dù đã nhận được Thái Dương Cổ Kinh, cũng là một mực không có tu hành. Bởi vì Thái âm, Thái Dương, là hoàn toàn đối lập hai cái cực đoan, rất khó đồng thời tại một người trên người xuất hiện. Cường như cổ Thái Dương Chí Tôn Đế cùng cổ Thái Âm Chí Tôn Đế hai vị tuyệt thế thông thần nhân vật. Năm đó cũng là không tìm ra đem Thái Âm, Thái Dương dung hợp chi pháp. Vì thế, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở đời sau trên người. Minh Nguyệt Thiên Nữ, Bạch Y Thiên Kiêu phân biệt là truyền nhân của bọn hắn. Bị bọn hắn ký thác kỳ vọng cao. Thế nhưng mà, hai vị thiên kiêu chưa từng hoàn thành hai vị trí tôn đế tâm nguyện. Tại hắc ám náo động bên trong hoặc vẫn lạc, hoặc đã tiêu hao hết tánh mạng chi lực. Bất quá, dựa theo hai vị trí tôn đế cùng với Bạch Y Thiên Kiêu suy diễn, Thái âm, Thái dương nhất định có thể dung hợp, chỉ là bọn hắn còn chưa từng tìm được phương pháp mà thôi. Thái âm, Thái dương, nhất định có thể dung hợp. Nói cách khác, này thiên địa ở giữa âm dương chi lực, tại sao giao cảm giác mà sinh ra vạn vật? Thanh Lâm cũng đúng việc này, tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, hắn bị buộc đến bước đường cùng, thì càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vì hắn đã quyết định, muốn tu hành Thái Dương Cổ Kinh, nhập Thái Dương Đại Đạo. Thanh Lâm không do dự, trong cơ thể huyền pháp lưu chuyển, lập tức đã là đình chỉ, sau đó bắt đầu dựa theo Đại Đế Lục ghi lại phương thức vận chuyển. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong óc lập tức xuất hiện nguyên vẹn Thái Dương Cổ Kinh tâm pháp. Thái Dương Cổ Kinh đến từ chính Bạch Y Thiên Kiêu. Bạch Y Thiên Kiêu đem cái môn này đại pháp truyền cho Thanh Lâm thời điểm, tính cả chính mình tu hành tâm đắc cùng nhận thức cùng một chỗ truyền cho Thanh Lâm. Bởi vậy, Thanh Lâm tu hành hắn Thái Dương Cổ Kinh đến, cũng không phải việc khó gì, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Một mảnh Cổ Kinh, cũng đã bị Thanh Lâm lĩnh ngộ thông thấu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực, cũng là lập tức lưu động phương hướng nhất biến, bắt đầu dùng Thái Dương Cổ Kinh ghi lại phương thức lưu truyền. Trong một sát na, Thanh Lâm cũng cảm giác được một loại nóng rực, bản thân thể các nơi nhanh chóng xuất hiện, lập tức đã làm cho cả người hắn, hoàn toàn như cùng là tại đưa thân vào trong biển lửa thiêu đốt. Lại để cho hắn đã có một loại khó có thể thừa nhận nóng bỏng cảm giác. Xahat, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng phát ra tiếng gầm, hắn thẳng cảm giác, trong cơ thể mình huyết dịch cùng thần lực tại giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, một loại nóng bỏng cảm giác, muốn đem cả người hắn đều cho hoàn toàn xé nát. Đây là một loại cực kỳ khó có thể thừa nhận cảm giác. Cũng là một loại lớn lao dày vò. Bất quá, Thanh Lâm một mực đều không ngờ qua muốn thả vứt bỏ. Như là đã quyết định, muốn tu hành Thái Dương Đại Đạo, Thanh Lâm tựu tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Bởi vì dưới mắt, chỉ có cái này một bộ Cổ Kinh, có thể áp chế huyết ma ảnh đại pháp, có thể giải quyết hết thảy trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm quanh thân đều là trở nên đỏ bừng, nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, trong cơ thể hắn thần lực bắt đầu dùng bạo tạc nổ tung trạng thái bộc phát, lập tức đã là trở nên cực kỳ cương mãnh, cực kỳ bá liệt, vô số thần lực kịch liệt trùng kích lấy kinh mạch của hắn cùng huyết nhục, lại để cho thân thể của hắn đều là liên chiến. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lần lượt cố lấy, mấy hơi thở công phu mà thôi, Thanh Lâm cũng đã là mồ hôi đầm đìa, to như hạt đậu mồ hôi, theo trán của hắn phía trên chảy ra, sắc mặt của hắn cũng là trở nên càng thêm thống khổ, càng thêm khó có thể thừa nhận. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Thanh Lâm phát giác, trong cơ thể xung đột không chỉ bá đạo thần lực, rõ ràng tại mở rộng hắn quanh thân kinh mạch, chỉ là cái này mấy hơi thở công phu mà thôi, kinh mạch của hắn đã bị mở rộng gấp đôi cũng không chỉ. Đồng thời, nhục thể của hắn cũng là đã nhận được rèn luyện, trở nên càng thêm tràn đầy dương cương chi khí, càng thêm bá đạo vô song. Thanh Lâm thân thể cường độ lại một lần nữa đã nhận được tăng lên, hắn tùy tiện một cái huy động cánh tay, lập tức tựu là một hồi tiếng sấm nổ mạnh đại tác, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Thái Dương đại đạo quả nhiên là thế gian nhất chí cương chí dương chi huyền công. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cảm giác mình bây giờ đã có dùng không hết lực lượng, đã có một loại trước nay chưa có cường đại cảm giác. Thái Dương đại đạo, chú ý đúng là chí cương chí dương, cùng Thái Âm đại đạo hình thành hoàn toàn bất đồng đối lập. Thanh Lâm không do dự, nhìn xem một mảnh kia chiến trường, muốn lần nữa phóng đi. Cái này ngay tại lúc này Thanh Lâm, đối với một bộ cổ kinh tu hành, lập tức tức thành, căn bản không cần thời gian dài tu cùng ngộ, bởi vì hắn đối với đại đạo cảm ngộ đã đạt đến một cái rất cao cấp độ. Hơn nữa Thái Dương cổ kinh bên trong có Bạch Y Thiên Kiêu tâm đắc cùng nhận thức, lại để cho Thanh Lâm tu hành mà bắt đầu cũng thì càng thêm đơn giản, mấy hơi thở công phu mà thôi, Thanh Lâm tu hành Thái Dương đại đạo cũng đã tiểu có sở thành. Lúc này hắn không dám có chỗ trì hoãn, lập tức muốn đầu nhập chiến đấu, bởi vì hắn tuy nhiên bị trấn ra chiến trường, có thể 12 tên thiên ảnh chúa tể vẫn còn cùng tinh quân thượng nhân quần nhau. Nói cách khác, tinh quân thượng nhân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn ở chỗ này tu hành, chỉ sợ trước tiên sẽ đuổi theo, đưa hắn cho chém giết. Thanh Lâm cũng sẽ không để đó 12 tên thiên ảnh chúa tể bỏ qua, hắn càng sẽ không bỏ mặc tinh quân thượng nhân. Cái này một cái tà đạo ma tu tiêu diêu tự tại xuống dưới, chính tà bất lưỡng lập. Hô, chấm ngoặc kép, lại là mấy hơi thở công phu mà thôi, Thanh Lâm thân pháp như điện, nhanh chóng chạy về chiến trường. Hắn lúc này quanh thân cao thấp một mảnh đỏ bừng, trong cơ thể Thái Dương bí lực lưu truyền, lại để cho hắn tinh khí thần đều là đạt đến một loại trước nay chưa có tràn đầy. Trên người hắn vết rách cũng là tạm thời vững chắc, thân thể tạm thời đã không có nứt vỡ chi lo. Oanh, hắn lập tức tự xuất hiện ở bên trong chiến trường, con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào tinh quân thượng nhân, nói: ma vật, người tận thế đã đến. Thanh Lâm tràn đầy tín tâm, tin tưởng dùng Thái Dương đại đạo tuyệt đối khả dĩ khắc chế tai họa, trấn áp huyết ma ảnh đại pháp, cái này lại để cho hắn muốn đều không có đa tưởng. Vừa xuất hiện tại bên trong chiến trường, tựu đã làm xong ra tay chuẩn bị. Phanh, nhưng vào lúc này, một cái già thiên chi huyết sắc bàn tay lớn xuất hiện, rõ ràng lập tức bắt được 12 tên thiên ảnh chúa tể bên trong đích một người, lập tức đem thân thể của hắn cho sinh sinh bẻ vụn. Một cái thiên ảnh chúa tể tựu như vậy ở đằng kia một cái già thiên huyết sắc đại trong tay,